Thần đạo Đan Tôn, chương 2167, xuất phát dương hồn hài. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt Lỗ Thiên Minh lộ vẻ đố kỵ quá nồng đậm. Đại tinh ngũ tinh đấy, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hơn nữa, so sánh một chút, chênh lệch giữa hắn cùng với Lăng Hàn quả thực lớn đến mức thái quá. Hắn chủ động tìm tới Mã Đồng Quang. Hết sức nịnh bợ, người ta vẫn xa cách, cuối cùng mới thu nhận hắn, để cho hắn nhận một tiêu chuẩn cùng loại với đứa bé giữ cửa không hơn. Tuy rằng điều này có chút mất mặt, nhưng cuối cùng hắn giành được một cơ hội đi Tây Tiên Vực. Hơn nữa, người khác muốn cầu kiến Mã Đồng Quang cũng cần thông qua hắn. Cũng phải nịnh nọt hắn, điều này khiến cho hắn tìm lại được sự ưu việt đã lâu ngày không gặp. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Mã Đồng Quang chủ động đưa ra lời mời. Hơn nữa, còn đồng ý để đối phương chắc chắn trở thành đại sư tư tinh. Có một đường hy vọng nhảy vào ngũ tinh. Điều này làm cho hắn nắm thật chặt hai tay lại thành quyền. Thậm chí móng tay đều cắm vào trong thịt. Hắn không thể không cúi thấp đầu xuống. Nếu không hắn sợ không khống chế được hỏa diễm trong ánh mắt. Uổng công khiến cho người chê cười mà thôi. Lăng Hàn lộ ra biểu tình hiểu rõ. Đối phương đi vòng một vòng. Thật ra còn muốn quay lại chủ đề ban đầu. Mã Đồng Quang muốn thu được quyền nắm đan đạo thành trong tay. Về phần tại sao một người của Tây Tiên Vực sẽ có hứng thú đối với đan đạo của Đông Tiên Vực. Điều này Lăng Hàn lại đoán không được. Chỉ có điều, chỉ là một đan sư tam tinh lại có thể dám nói khoác không biết ngượng như vậy. Ha ha, Lăng Hàn lắc đầu, nói, ý tốt của huynh, ta xin nhận, chỉ có điều từ trước tới nay ta chưa từng có thói quen làm trợ thủ cho người khác. Trước đây là như vậy, bây giờ, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Mã Đồng Quang nhìn Lăng Hàn, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt, nói. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hối hận, ta chỉ là tới thông báo cho ngươi một tiếng, có thể xuất phát đi tới Dương Hồn Hải. Về phần những điều khác, ngươi vẫn không nên suy nghĩ nhiều quá, Lăng Hàn thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn đã mang theo vài phần bất mãn. Mã Đồng Quang chậm rãi gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, chỉ có điều, ta muốn đòi Lăng huynh một người. Sao, đó là vị Lỗ huynh này. Mã Đồng Quang chỉ vào Lỗ Thiên Minh. Ta cùng với Lỗ huynh mới quen đã thân. Ta dự định mời Lỗ huynh đi Tây Tiên Vực làm khách. Vẫn hy vọng Lăng huynh có thể cho đi. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Từ trước tới nay đan đạo thành lại chưa từng trói buộc chân của một vị đan sư nào. Mỗi người đều tự do. Cần gì ta phê chuẩn, có nguyện ý cùng Mã huynh rời đi hay không? Đó là chuyện riêng của hắn, không có liên quan gì đến ta, Lăng huynh không có ý kiến là tốt rồi. Mã Đồng Quang cười nói, như vậy ta an tâm, 10 ngày sau xuất phát, sau khi Lăng Hàn ném ra câu nói tiếp theo, liền nghênh ngang rời đi. Mã thiếu, ta nói không sai chứ, Lăng Hàn người này vô cùng cuồng ngạo, sẽ không tiếp nhận sự chiêu mộ của Mã thiếu. Lỗ Thiên Minh xông tới. Lộ ra dáng vẻ của một tiểu nhân, Mã Đồng Quang thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười tràn ngập sự ngạo nghễ. Tin tưởng ta, chỉ cần là người được ta nhìn trúng, không có người nào cuối cùng không thần phục ta. Chấm, Lỗ Thiên Minh liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường, hiểu biết của hắn đối với Lăng Hàn vượt xa Mã Đồng Quang. Nếu như Lăng Hàn thực sự dễ dàng thu mua như vậy, hoặc là người khuất phục, vậy bây giờ Lăng Hàn cũng không có khả năng đứng ở trên địa vị cao như vậy. Hắn không hề nhắc nhở. Thứ nhất, hắn nói ra Mã Đồng Quang chưa chắc sẽ tin tưởng. Thứ hai, hắn càng hy vọng Lăng Hàn cùng Mã Đồng Quang xích mích với nhau, mà không phải bị thu làm thủ hạ. Nếu vậy vị trí của hắn sẽ đặt ở đâu? Lăng Hàn trở lại chỗ ở của mình. Hắn nói với đám người nữ hoàng về chuyện của Mã Đồng Quang. Các nàng nghe xong, đều giận tím mặt, thứ gì chứ, lại dám muốn phu quân của các nàng làm thủ hạ, nữ muốn đi giết hắn. Hổ nữ vén dưới tay áo, đằng đằng sát khí, Lăng Hàn kéo tiểu nha đầu lại. Tiểu nha đầu này hùng hùng hổ hổ, nói giết người cũng không phải là nói đùa, muốn giết người cũng không thể ở chỗ này. Hắn nói, thật ra hắn cũng rất chán nản. Hổ nữ nhất thời đã hiểu, chờ sau khi đi tới Dương Hồn Hải, sẽ giết chết gia hỏa này. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, nếu như Mã Đồng Quang thật sự là nhân vật như vậy, cho dù không muốn tìm chết, hắn cũng không ngại tiễn đối phương ra đi. Chỉ có điều, nếu như người khác không đến gây sự với hắn, hắn cũng sẽ không tự nhiên không có việc gì đi giết người. Đây cũng không phải là một chuyện khiến cho người ta sung sướng. Bọn họ nghỉ ngơi, 10 ngày sau, Lăng Hàn liền đi thông báo với Mã Đồng Quang có thể xuất phát. Lần này cần đi Dương Hồn Hải cũng không chỉ có hai người Lăng Hàn và Mã Đồng Quang. Vẫn có thật nhiều đám người trên Ước Nam. Chính là vì lần này Dương Hồn Hải mở ra, quả thực địa phương khác cũng có Dương Hồn Hải. Nhưng cơ bản không có người nào dám tự mình xông qua khoảng cách xa xôi như vậy. Nói không chừng ở nửa đường sẽ bị giết chết. Vậy cần gì phải làm như thế? Một Ước Nam, đối với cường giả Trảm Chân đỉnh phong mà nói thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần chịu đựng một chút, thời gian sẽ nhanh chóng đi qua. Ai cũng chờ nổi, trừ phi là loại lão quái vật ở trong Trảm Chân cảnh đã vượt qua mấy nghìn Ước Nam. Thậm chí hơn vạn Ước Nam, chịu đủ nổi khổ thiên nhân ách, khẳng định thời khắc như vậy đều ngóng trông Dương Hồn Hải mở ra. Dành cho bọn họ hy vọng kéo dài thọ nguyên, Lăng huynh, lại gặp mặt, Mã Đồng Quang chắp tay đi ra, phía sau lưng lại là Lỗ Thiên Minh, vị tiền thánh tử này hơi cúi đầu, bày ra phong thái cực thấp, cũng hoàn toàn thích ứng với thân phận của mình, chính là một người hầu. Lăng Hàn gật đầu, nói, lên đường đi, Mã Đồng Quang thoáng lộ ra một nụ cười lạnh, vẫn ra lệnh sao, thật sự cho rằng mình là thánh tử của Đan Đạo Thành. Liền có gì đặc biệt hơn người sao, có tin hay không, hắn một tay có thể trấn áp ngươi. Mã Đồng Quang vô cùng khinh thường người của Đông Thiên Vực. Không chỉ là ở trên Đan Đạo, còn có võ đạo, bởi vì hắn chẳng những là thiên tài Đan Đạo. Còn là thiên tài võ đạo, chém ra ngũ trảm, chính là đế giả trong võ học, cách chương.